Tiên tử xin tự trọng. Chương 524, tay cầm thái a định càn khôn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch Lý Thanh Quân đi theo đại quân nhìn một đường. Trên đường đi bọn hắn muốn nhìn nội tình cũng không nhìn thấy. Lý Vô Tiên cùng bà lão kia hầu như không có trao đổi. Có cũng là như vài câu lúc trước, nhìn như hữu hảo kỳ thực một người cao cao tại thượng một người hư giữ ủy xà. Ngược lại là theo vài câu đối thoại giải rác, nghe được tế đàn kia là một loại tế đàn vu pháp liên quan đến khí vận. Cụ thể đây là vận tác như thế nào? Hiệu quả thực tế như thế nào? Cũng không nói, Tần Dịch không gấp, bọn hắn một đường chứng kiến một thiếu nữ rất thú vị. Ngược lại so với cường hành đoán nội tình thú vị hơn nhiều. Lý Vô Tiên trên đường hành quân, thường xuyên uốn éo gãi chỗ này gãi chỗ kia. Vừa nhìn chính là muốn tắm, nàng bây giờ là cầm tâm trung kỳ, nói hoàn toàn không nhiễm bụi bặm còn không quá đủ, xác thực sẽ cần tắm rửa, nhưng giống như không quá thuận tiện, dù là thời điểm hạ trại, cũng không phải mỗi lần hạ trại đều vừa vặn có thể ở bên cạnh sông đấy. Thường xuyên chính là ở dã ngoại hoang vu, đại quân vừa hạ trại liền cứ như vậy qua một đêm rồi. Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghẹn đỏ tím, Tần Dịch nhớ tới trong những kỹ năng mình truyền cho nàng. Không chứa thanh khiết thuật, cũng không biết nàng vì sao không hướng linh hư học một chút. Đoán chừng bình thường không dùng đến, không có nghĩ tới, nàng trông mong mà nhìn bà lão kia, dường như muốn xin nàng đến một thanh khiết thuật, nhưng lại chép miệng, hừ khẽ một tiếng quay đầu. Thiếu nữ từ nhỏ ở trong thâm cung chưa từng ly khai Long Nguyên Thành. Nhất thời trang bức muốn ngự giá thân chinh. Sự thật chứng minh tư thế oai hùng trong suy nghĩ cùng thực tế có khác biệt cực lớn. Lý Thanh Quân ở trên trời xem cũng vò đầu. Tần Dịch kề tai cười. Năm đó ngươi, Lý Thanh Quân nói thẳng. Ta khi đó chính là vô cùng bẩn đấy. Có khi bất tiện, một tháng cũng không có tắm rửa qua. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không a? Tần Dịch liền cười. Ngươi 1000 năm không tắm rửa ta cũng muốn. Hai người ôm nhau, nhìn tiểu chất nữ ở phía dưới đảo quanh, lại tức giận mà nằm sấp trong lều trại bất động rồi. Động tác một khắc này, cực kỳ giống con rắn ngu xuẩn. Nói thật hai người trước kia đối với nàng có vài phần cảm giác đề phòng mơ hồ. Nhất là Lý Thanh Quân sau khi nhìn thấy ngựa. Trong lòng liền có chuyện, nhưng đoạn đường này nhìn xem, ngược lại nhiều thêm vài phần ấm áp, cảm thấy đang nhìn con của mình, trên ý nào đó mà nói. Xác thực chính là con của bọn hắn, liên đới lại nhìn ban ngày đại quân xuất phát, nàng oai hùng mà đối với các tướng lĩnh hạ chỉ thị. Mặt ngoài nhìn như uy nghiêm, hai người đều khó tránh khỏi cảm thấy manh, luôn là đang nghĩ nàng đêm nay lại muốn gãi chỗ nào. Ăn cơm ngược lại còn đỡ một chút, Lý Vô Tiên cùng với quân đội cùng nhau ăn lương khô. Ngẫu nhiên cũng nhóm lửa nấu ăn, binh sĩ ăn cái gì nàng cũng ăn cái đó, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhu cầu ăn ngon mặc đẹp. Có thể nhìn ra được kính yêu của các binh sĩ đối với nàng. Sơn hà khí vận, tư thái nhân hoàng, thứ này xác thực rất phi diệu, nếu như là loại thế giới như địa cầu. Một đám người lớn đối với một tiểu cô nương mặt còn chưa nảy nở tối đa gọi là yêu thương, mà không phải kính yêu, mà nơi đây liền thật sự là kính yêu, lại cảm giác đại càn long khí cùng nàng đồng sở hữu kia. Người trong lòng liền cảm giác đó là hoàng, rất nhiều người nhìn nàng liền không tự chủ được mà cúi đầu khom lưng. Tần Dịch thậm chí có một loại cảm giác, nàng thật sự để binh sĩ kia đi chết. Đối phương đều không chút do dự đi chết, không có đạo lý có thể giảng, cùng logic thông thường cũng không quá đồng dạng, đương nhiên cũng không phải một mực không có tắm rửa, gặp được địa phương có sông hạ trại, có thể trông thấy nha đầu kia cả người đều trở nên thanh xuân rồi. Mắt to sáng long lanh đấy, sau đó Tần Dịch liền không được xem rồi, bị Lý Thanh Quân che mắt ngay cả cổ đều vặn đến phía sau rồi. Có phải hối hận mang theo ta đúng không? Không, tuyệt đối không có, nàng chỉ là rau mầm. Ai nhìn a, ngươi không nhìn làm sao biết là rau mầm? Có phải nhìn trộm đúng không? cái này cần nhìn mới biết được ư, ta đầu óc lại không hỏng. Thì ra ngươi là đầu óc vụng trộm nghĩ qua rồi. Con mẹ nó, một lần đại quân xuất phát, quyết chiến diệt quốc rõ ràng lạnh lẽo nghiêm túc, xinh xinh bị làm cho bầu không khí đều biến đổi rồi. Đại quân xem như trang bị gọn nhẹ, không có quá nhiều đồ quân nhu, hành quân trên đường cũng trọn vẹn đã qua hơn một tháng. Đợi đến lúc tới Tây Bắc, đã là cuối thu, vừa tới Tây Bắc, bầu không khí lập tức lại bất đồng. Gió thu thổi qua, cuốn đi lá rụng, trên bình nguyên mênh mông, thương kích mọc lên như rừng. Sát cơ thâm hàn, Lý Vô Tiên đứng trên tường thành, nhìn đại quân mênh mông phía dưới. Mặt không biểu lộ, nhân số hơn vạn, trên thị giác liền có xu thế đầy khắp núi đồi. Huống chi đây là chiến tranh mấy chục vạn. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, nhân gian sát phạt, trên một mức độ nào đó so với tiên gia chi chiến càng hung tàn. Chỉ là đại càn chi loạn 10 năm qua, nhân khẩu ước chừng theo ban đầu 200-300 triệu giảm hơn phân nửa. Nhìn từ góc độ này, liền biết rõ vì sao tiên gia chịu không nổi loại nghiệp lực này rồi. Ma tông cũng không dám một giết hơn 100 triệu oan hồn. Loại nghiệp lực cắn trả kia, tuyệt đối có thể đem ma tông cấp vô tướng đều kéo sập. Nhưng nhân hoàng liền dám, nhất là anh hùng này sinh tại mênh mông, khai quốc sáng nghiệp chi chủ, cho dù không có đích thân ra trận, ra lệnh một tiếng, thay người nằm xuống 100 vạn, máu tanh có thể trực tiếp tính ở trên thân thể đều hơn 1000 vạn mà tính. Chịu tải sơn hà huyết sắc, chịu tải thiên hạ chi niệm, huyết khí xoay quanh kia. Thần quỷ tránh lui chân chính, đâu phải thuật pháp có thể dao động, thiên phát sát cơ, di tình dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, long trời lở đất, phía dưới hai quân tiếng hô động địa, bình nguyên đều là huyết quang. Lý Vô Tiên hờ hững nhìn xem, ánh mắt ngay cả một tia rung động đều không có, bất kể ở trong lều trại đó là một tiểu cô nương muốn tắm cỡ nào. Tại thời khắc này nàng chính là thiên hạ nhân hoàng, bên công thực tế là Tây Lương. Từ khi Lý Vô Tiên thân chinh đến đây, đối phương càng là giống như phát điên, không muốn sống mà tiến công. Trên trời loạn tiễn như mưa, còn có xe bắn đá cùng pháo nguyên thủy, phi tiễn loạn thạch như châu chấu mà rơi. Tiếng pháo nổ vang khiến cho người khác nói chuyện bên tai người đều nghe không rõ. Oanh, một tảng đá lớn liền nện vào dưới chân Lý Vô Tiên. Nàng ngay cả con mắt cũng không nhúc nhích. Vương thượng, không nên đứng ở đầu tường. Quá nguy hiểm, có thị vệ ngăn ở trước người của nàng. Đau khổ khuyên bảo, vương thượng thân thể thiên kim. Cần gì như thế? Lý Vô Tiên ngẩng đầu nhìn trên trời tên như châu chấu. Mỉm cười, không sao, ta lại không phải là không có lực lượng tự bảo vệ mình. Thế nhưng vương thượng vì sao như thế? Bọn hắn thất bại, chỉ có một loại khả năng chuyển bại thành thắng. Đó chính là nhằm vào ta. Lý Vô Tiên chậm rãi nói. Bổn vương đã đến, bọn hắn sẽ nhịn không được phạm sai lầm đấy. Lời còn chưa dứt, phía trước đã có một lão đạo sĩ bay lên. Uy áp khủng bố lan khắp bình nguyên. Vô số người ngay cả binh khí đều cầm không vững. Lý Vô Tiên cười to. Càn nguyên, cô ngay tại chỗ này, càng là càn nguyên, càng là đại năng, càng không dám đụng vào nàng. Lão đạo sĩ xa xa mà nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, hắn không dám tự mình ra tay đối phó quân đội, càng đừng đề cập đối phó bản thân Lý Vô Tiên rồi. Hắn chỉ có thể đánh sát biên cầu, Tần Dịch xa xa mà nhìn thấy, lão đạo sĩ vung tay lên. Hạt cát cuốn lên, ở lòng bàn tay ngưng ra một tòa thành, đúng là thành trì Lý Vô Tiên đang ở. Lão đạo sĩ thở dài, nhẹ nhàng trà sát, sa thành trong tay từng tấc sụp đổ, ngay sau đó tường thành dưới chân Lý Vô Tiên cũng bắt đầu nghiêng sập. Ngọa tao, A Cai Mần A, Tần Dịch thất thanh nói, cái này quá mức rồi A, hắn thiếu chút nữa đều nhịn không được muốn can thiệp. Lại thấy Lý Vô Tiên rút ra bảo kiếm. Thanh kiếm này Tần Dịch từng thấy, trong bảo khố Đại Càn, đã từng là khai quốc chi kiếm, khi đó khí vận đã sắp không còn, nhưng hôm nay, Lý Vô Tiên rút ra, chính là quang mang ngút trời, thần long xoay quanh, sơn hà ngưng kết, thành trì không nghiêng, bổn vương đã từng nói. Chúng sinh chi nguyện, sợ gì thần tiên, Lý Vô Tiên vung tay bổ xuống. Sơn hà nguyện lực nhìn không thấy, đã phá vỡ hư không, đến thẳng trước người lão đạo sĩ. Sa thành kia hóa thành cho bụi, tường thành cũng không còn dao động nữa. Thuật pháp cấp càn nguyên, lại bị một kiếm chấn. Không chỉ phá thuật, nhân đạo chúng sinh chi lực kia, vẫn chưa ngừng, chém thẳng vào càn nguyên. Trên trời dưới đất, không biết bao nhiêu người nhìn xem một kiếm này. Đây là tu sĩ cầm tâm kháng càn nguyên. Không, nàng ngay cả một tia pháp lực cũng không có dùng tới. Đây là nhân hoàng chi lực chạm càn khôn. Oanh, đất rung núi chuyển, lão đạo sĩ khẽ lắc đầu. Cũng không bị thương, bồng bềnh lui về phía sau. Nhưng hắn muốn dao động tường thành, lại không còn nửa điểm hiệu quả rồi. Trên tường thành thổi lên kèn lệnh, góc phía nam, Nam Minh Ly hỏa quân như đao nhọn đâm vào chiến trường. Lý Vô Tiên trường kiếm chỉ vào lão đạo sĩ phía xa. Nhân thế sơn hà, cùng các ngươi không có quan hệ. Cách chương.